Giang Sơn, quyển 2 chương 56, Khuê phòng xem bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 56, Khuê phòng xem bệnh. Tiết Phá Dạ vừa một bước tiến vào khuê phòng Tiêu Tố Trinh, đã có một trận mùi thơm xông vào mũi, cực kỳ thanh nhã. Phòng không phải quá lớn, cùng bố cục tổng thể Tiêu phủ giống nhau, đơn giản thanh lịch, sạch sẽ tinh khiết. Đập vào mắt là một cái giường màu hồng nhạt, răng màn lụa mỏng, sát bên cửa sổ là bàn trang điểm tinh xảo, trên bàn góc tây bày đầy sách, trên vách tường treo hai bộ phúc đồ, một bộ mẫu đơn yến phương đồ, một bộ minh nguyệt sơn cương đồ, trên họa đều đề chữ, cách quá xa Tiết Phá Dạ cũng thấy không rõ mặt trên viết cái gì. Trừ cái đó ra thì còn có hai cái tủ hương dán sát trong tường, gỗ lim khắc hoa, cổ sắc cổ hương. Sát bên cửa sổ phía tây có một cái ghế dựa, Tiêu Tố Trinh đang ngồi ở trên, tay cầm một quyển sách cẩn thận lật xem. So sánh với trước đây, cả người tiểu tụy rất nhiều, sắc mặt không giống phía trước trong tuyết trắng mang theo đỏ hồng, mà hơi có chút tái nhợt. Ngoài cửa sổ ngọn chuối xanh tươi theo gió lay động, làm nổi bật vẻ xinh đẹp của Tiêu Tố Trinh. Tiết Phá Dạ có chút kích động, thiếu chút nữa kêu lên. May mắn Liễu Thác đã nói: "Sư muội, muội vẫn khỏe chứ?" Tiêu Tố Trinh quay đầu lại, mỉm cười thanh nhã thoát tục ôn nhu nói: "Chỉ là thân mình không có khí lực, có chút mệt mỏi, làm phiền sư huynh nghĩ tới." Nhìn Tiêu Tố Trinh thân thể ốm yếu, Tiết Phá Dạ trong lòng thầm than, giai nhân ngày đêm lo lắng cuối cùng gặp được, nhìn thấy nàng cũng không phải là không rời khỏi giường nổi như mình tưởng tượng, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Liễu Thác hòa nhã nói: "Thân mình không thoải mái nên nghỉ ngơi nhiều, sách trong thiên hạ rất nhiều, lúc nào cũng có thể xem được." Tiêu Tố Trinh khẽ cười nói: "Chính là phần thời gian để xem." Rồi đứng lên, liếc mắt nhìn Minh Hư một cái, nhẹ nhàng nói: "Làm phiền Phổ Đà tiền bối." Tố Trinh vô cùng cảm kích nhiều, cho nên muốn nắm bắt mỗi một nàng thanh lịch hào phóng, tự nhiên đại khí, khí chất cao quý, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Tiết Phá Dạ biết, dưới thân thể mềm mại xinh đẹp động lòng người này, là một trái tim kiên cường, đó cũng không phải là cô gái bình thường có thể so sánh được, người đẹp tâm còn đẹp hơn, đây là Tiêu Tố Trinh chân chính. Minh Hư nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có nói gì. Tiêu Tố Trinh đem ánh mắt chuyển hướng Tiết Phá Dạ, cũng không có kinh ngạc như người thường, mặt vẫn mỉm cười như trước, nhẹ nhàng nói: "Cái quần áo này thật ra cũng có chút kỳ quái, là đặc sắc Nam Cương sao?" Ngẩng đầu lên, đôi mắt cùng Tiết Phá Dạ bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt nọ bỗng nhiên biến sắc, khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng lại. Tiết Phá Dạ sừng sốt thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng nhận ra ta sao? Bất quá cái ăn mặc này ngay cả Tiêu Mạc Đình cùng Liễu Thác cũng không phân biệt được, Tiêu Tố Trinh sao có thể nhìn ra được. Những người khác còn tưởng rằng Tiêu Tố Trinh sợ hãi bộ dáng của Tiết Phá Dạ, Liễu Thác đã nói: "Sư muội, vị này là Lưu Ly Tử đệ tử Phổ Đà tiền bối, cũng là một thế ngoại cao nhân." Tiêu Tố Trinh cúi đầu, lẩm bẩm nói: Lưu Ly Từ sao?" Lúc này Hàm Hương đã đưa trà lên, Minh Hư xua tay nói: "Việc này không nên chậm trễ Tiêu tiểu thư, tôi có thể bắt mạch cho cô trước hay không?" Tiêu Tố Trinh gật đầu nói: "Làm phiền," rồi ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Minh Hư thản nhiên nói: "Liễu đại nhân, còn mời người tránh đi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Liễu Thác nhíu mày, trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói: "Vậy mời Phổ Đà tiền bối thị triển diệu thủ." Liễu Thác ở bên ngoài đợi tin lành, đi đến cạnh cửa, quay đầu bỏ thêm một câu: "Mong rằng Phổ Đà tiền bối chẩn đoán tinh tế." Lúc này mới đi ra ngoài. Hàm Hương đóng cửa phòng lại, hầu hạ ở một người Tiêu Tố Trinh. Minh Hư đã ngồi xuống ở bên cạnh: "Ta hòm thuốc lại đây." Phân phó nói, Lưu Ly Tử lấy cho Tiết Phá Dạ. Nhìn gương mặt tái nhợt của Tiêu Tố Trinh, nhất thời không có nghe rõ ràng, không khỏi hỏi lại: "Cái gì, Aiden?" Hắn vừa nói, Hàm Hương cũng không có gì. Tiêu Tố Trinh thân thể chợt chấn động, ngẩng đầu lên, lại chăm chú nhìn ở trên mặt Tiết Phá Dạ, khuôn mặt lại có một tia ngạc nhiên. Minh Hư lập tức mắng: "Đồ ngu dốt, ta bảo ngươi đem cái hòm thuốc của ta lại đây." Tiết Phá Dạ nhìn thấy Tiêu Tố Trinh thân thể khẽ run, trong lòng giật mình. Xem ra nàng nghe ra thanh âm của ta, cũng không có thể xác định, liếc mắt nhìn Minh Hư một cái, trong lòng cười lạnh. "Hay cho hòa thượng ngươi, chờ lão tử quay đầu xem thu thập ngươi thế nào." Nghĩ hắn nói đến cái hòm thuốc, hơi suy tư chút, lúc này xoay người đi đến bên cạnh cái giường gỗ lớn. Ở trong giường gỗ có hai cái giường nhỏ, một đồng một sắt, giường sắt là công cụ hóa trang, giường đồng nghĩ đến chính là cái hòm thuốc. Trong miệng Minh Hư, giường gỗ lớn lúc này chỉ dùng một thanh sắt gài lại. Tiết Phá Dạ mở ra lấy ra giường đồng đưa qua. Tiêu Tố Trinh thỉnh thoảng nhìn về phía Tiết Phá Dạ, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên là hoài nghi người quái dị này đó là Tiết Phá Dạ, nhưng mà gương mặt lại khác quá xa, không dám xác định. tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Minh Hư mở ra dương đồng, tiết phá dạ hơi hơi thoáng nhìn, thấy trong dương đồng cũng chất đầy đồ, nghĩ đến đều là công cụ chữa bệnh. Minh Hư chậm rãi nói, mời Tiêu tiểu thư đưa cánh tay. Tiêu Tố Trinh đưa ra tay phải, đặt ở trên bàn tay nhỏ bé trắng nõn. Minh Hư trước từ dương đồng lấy ra một cái khăn lụa trắng sạch sẽ, nhẹ nhàng phủ ở trên cổ tay Tiêu Tố Trinh. Tiết phá dạ thật ra cũng rõ ràng, đây là vì phòng ngừa tiếp xúc da thịt cho nên cách lụa bắt mạch. Thời đại này tự nhiên là chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nhi dân chúng bình thường, ở trước khi chưa gả không thể cùng khác phái có tiếp xúc da thịt cũng không tiện xuất đầu lộ diện, lại càng không cần nói thiên kim tiểu thư đại gia phú hộ. Nếu là bình thường, khuê phòng Tiêu Tố Trinh trừ bỏ người nhà, cũng không cho phép nam tính bước vào nửa bước, chỉ nay bệnh nặng trong người, vì chấn trị chữa bệnh, lúc này mới sự gấp tòng quyền, tuy là cho phép đại phu vào phòng, tiếp xúc da thịt cũng là không thể. Nếu là tuyệt đại thần y cao minh mà nói, chỉ sợ sẽ dùng sợi tơ bắt mạch, nhưng mà dưới tình huống bình thường, đều là lấy lụa che cổ tay, cách lụa bắt mạch. Cổ đại lễ phòng cực nghiêm, nếu như nam nữ có tiếp xúc da thịt, vậy 8/9 phần 10 liền phải bạch đầu giai lão. Về phần tiết phá dạ hôn môi qua Nguyệt Trúc, ở trong lòng Nguyệt Trúc, tiết phá dạ đã là nam nhân của mình. Đương nhiên, nữ nhân giang hồ có cách nghĩ khác, bọn họ chú ý hào tình vạn dượng, không câu nệ tiểu tiết. Minh Hư vươn một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chỗ cổ tay của Tiêu Tố Trinh, nhắm mắt lại, dụng tâm bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tố Trinh tựa như có chút khẩn trương, cũng bất chấp phân rõ người quái dị bên cạnh có phải tiết phá dạ hay không, mày liễu nhíu lại, nhìn ngón tay đặt lên trên cổ tay mình. Tiết phá dạ nhìn Tiêu Tố Trinh, lại nhìn Minh Hư nghiêm trang, thấy hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ một lát, rõ ràng nhìn thấy khóe mắt Minh Hư nhảy lên hai cái. Rốt cuộc Minh Hư thu hồi tay, cau mày, mở mắt. Tiết phá dạ thấy Minh Hư tựa như cũng không có vẻ tự tin lộ ra, trong lòng có chút gấp lên, chẳng lẽ ngay cả Minh Hư cũng nhìn không ra bệnh huống của Tiêu Tố Trinh. Minh Hư hướng Hàm Hương phân phó nói, nhọc cô rót một chén nước trong đến đây, lại lấy một cái chén không? Hàm Hương thấy Minh Hư phân phó, vội vàng đi qua lấy một chén nước trong đặt lên bàn. Minh Hư nhìn Tiêu Tố Trinh, nhẹ giọng nói, Tiêu tiểu thư, cô uống một ngụm nước trong, không cần nhập bụng, lập tức phun vào trong chén không? Tiêu Tố Trinh nhíu mày, nhưng cuối cùng y Minh Hư phân phó, nhẹ nhàng uống một ngụm nước trong, sau đó lấy tay che miệng, phun vào trong chén không, chỗ nước nhổ ra vẫn vô cùng trong suốt tựa như vừa mới đổ ra vậy. Tiết phá dạ cũng vạn phần kỳ quái, không biết Minh Hư hòa thượng tính làm trò mê hoặc gì đây. Minh Hư đưa tay cầm cái chén qua, nhìn vào bên trong, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười khó có thể bắt chợt lóe mà qua, xem ra đã như định liệu trước. Vẻ mặt của hắn tiết phá dạ tự nhiên đã nhìn ra, chỉ nói hắn đã nhìn ra nguyên nhân bệnh tim đang căng thẳng cũng đã hơi hơi thả lòng. Minh Hư đứng dậy nói, Tiêu tiểu thư có thể nói, Lưu Ly tử chúng ta đi ra ngoài trước, ngươi quấy rầy, phân phó Tiêu Tố Trinh khuôn mặt có chút nghi hoặc nhưng mà vẫn đứng dậy mỉm cười nói. Làm phiền Phổ Đà tiền bối, liếc mắt nhìn tiết phá dạ một cách hơi mỉm cười. Tiết phá dạ cũng không biết Minh Hư đến tột cùng nhìn ra cái gì, chỉ một lát đã đi ra ngoài, cũng nghe nói qua y thuật chú ý, nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch. Minh Hư chỉ vừa nhìn một cái bắt mạch một cái liền rời khỏi, trong lòng cũng có chút bất an, nghe hắn phân phó, lúc này mới đi lên thu lại dương đồng, bỏ vào trong dương gô, vác lên trên lưng. Minh Hư lại khôi phục vẻ bình tĩnh, lập tức ra khỏi cửa. Tiết phá dạ quay đầu nhìn Tiêu Tố Trinh, muốn nói lại thôi, cuối cùng mỉm cười gật đầu, đi theo ra khỏi cửa, bất quá với bộ dáng của hắn, cười lên cũng cực kỳ khó coi. Tiêu Tố Trinh nhìn Tiết phá dạ ra khỏi cửa, mới khe khẽ thở dài, chờ Hàm Hương đóng lại cửa phòng, mới thấp giọng hỏi nói. Hàm Hương, là hắn sao? Hàm Hương khó hiểu nói. Tiểu thư, là ai? Tiêu Tố Trinh lắc đầu, nhìn lá chuối phía ngoài cửa sổ, buồn bã nói. Không phải hắn sao có thể đến? Trên đời này người thanh âm giống nhau vốn không ít, nhưng mà ánh mắt của hắn sao lại quen thuộc như vậy? Hàm Hương mờ mịt khó hiểu, không biết tiểu thư có phải bị bệnh đến choáng váng hay không? Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Aranay, cách chương.